Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 5, giữa hai thế giới, diễn đột, Jin. Geralt, này, ngươi có đó chứ? Hắn ngẩng đầu lên trên những trang giấy vàng ố cuốn lịch sử thế giới của Roderick de Novembre, một công trình thú vị dù còn nhiều tranh cãi mà hắn vẫn đang nghiền ngẫm từ hôm qua. Có, chuyện gì thế, Neneke? Bà cần ta hả? Người có khách. Nữa à, lần này là ai đây? Đích thân Hewart? Không, lần này là Dandelion, cả của ngươi. Tên ăn bám ngồi rồi và vô tích sự đó, tên thầy tế nghệ thuật, ngôi sao rực sáng giữa những bài hát và vần thơ mùi mẫn. Hắn xuất hiện khoa trương rạng rỡ như thường lệ, khò khè như cái bụng lợn đói và bốc đầy mùi bia. Ngươi muốn gặp hắn chứ? Dĩ nhiên rồi, dù sao thì hắn cũng là bạn của ta. Neneke câu có nhún vai. Ta không thể hiểu được cái kiểu bạn này, hắn hoàn toàn trái ngược ngươi. Trái ngược hút nhau. Hẳn rồi, đó, hắn đang vào đấy. Bà bắt đầu chỉ, thi sĩ nổi tiếng của ngươi. Cậu ta đúng là một thi sĩ nổi tiếng, Neneke. Chắc chắn bà không định bảo mình chưa từng nghe thơ ca của hắn chứ. Ta có nghe, vị nữ tu nhăn mặt. Đúng là vậy, ta không biết nhiều về chúng. Nhưng có lẽ khả năng nhảy từ lời lẽ xúc động sang thô tục là một cách dễ dàng, là một dạng tài năng. Bỏ đi, thứ lỗi, ta sẽ không ở lại hầu chuyện. Ta không có tâm trạng để nghe thơ ca hay những câu đùa tục tiểu của hắn. Một tràng cười sấm và tiếng gãy đàn vút lên ngoài hành lang. Và ngay kia, trên bậc thềm thư viện, Dandelion đứng đó trong chiếc áo da màu đinh tử với đường gấu ren, cái mũ đội lệt. Tên hát sông cuối người quá đà khi thấy Neneke, chiếc lông diệt gắn mũ quét trên sàn. Tận đấy, lòng sự tôn trọng của tôi, mẹ đáng kính. Hắn ngớ ngẩn reo lên. Cầu cho Melly đầu vĩ đại và nữ tù của bãi. Mùa xuân của đức hạnh và trí tuệ. Đừng nói nhảm nữa, Neneke nạt, và đừng gọi ta là mẹ. Sơ qua ý tưởng ngươi có thể là con mình cũng khiến ta thấy kinh hoàng. Bà quay gót rời đi, chiếc áo choàng trễ sột soạt. Dandelion nhìn theo bà, vợ cúi chào. Bà ấy không thay đổi chút nào, hắn hào hứng lên tiếng, vẫn chẳng hề biết đùa. Bà ta tức giận vì ta chít chát tí với cô giữ cổng lúc đến. Một nàng tóc vàng xinh đẹp, hàng mi dài và bím tóc thả tới được cong nhỏ dễ thương. Thật là một cái tội nếu không víu thử. Nên ta thử và Neneke. Đúng lúc vừa tới, rắc rối ghê. Chào nha, Geralt. Xin chào, Dandelion. Làm sao cậu biết ta ở đây? Nhà thơ đứng thẳng dậy và kéo lại cái quần. Ta ở Quizim. Hắn nói, ta nghe chuyện con Strigger và việc ngươi bị thương. Ta đoán ngươi sẽ tới đâu để hồi phục. Ta thấy ngươi đã khỏe lại rồi nhỉ? Ừ, nhưng cứ thử giải thích điều đó với Neneke. Ngồi đi rồi nói chuyện. Dandelion ngồi xuống, liếc nhìn cuốn sách đặt trên bàn. Gì? Lịch sử? Hắn mỉm cười. Roderick de Novembre. Ta có đọc ổng. Thật đấy, lịch sử ở hàng 2 trong danh sách lĩnh vực yêu thích của ta, khi theo học ở Học viện Oxford. Thứ nhất là gì? Địa lý. Tên nhà thơ nghiêm túc. Cuốn Atlas thì to hơn và dễ hơn để giấu một hũ vodka sau nó. Geralt cười nhạt, đứng dậy, lấy cuốn những bí ẩn của phép thuật và giả kim của Lunin và Tish trên giá và cầm một bình bầu quấn trong rơm từ đằng sau những tập sách đồ sộ ra ánh sáng. Thi sĩ hớn hở thấy rõ trí tuệ và niềm cảm hứng, theo ta thấy vẫn có thể tìm được ở thư viện. Ta thích loại này nè, mừng phải không? Đây rồi, đây mới là giá kim thật sự. Đây là một viên đá phù thủy đáng nghiền ngẫm trong sức khỏe anh bạn. Nó nặng như quỷ. Điều gì mang cậu tới đây? Carrot nhận lấy bình từ tên nhà thơ, hớp một ngụm và bắt đầu ho, tay xoa xoa chỗ cổ băng bó. Cậu định đi đâu? Chẳng có đâu cả. Nghĩa là ta có thể tới chỗ người đang tới. Ta có thể đi cùng người. Ngươi có định ở lại đây lâu không? Không lâu. Lãnh chúa vùng này đã tỏ rõ ta không được chào đón. Hewitt. Dandelion biết tất cả vua, hoàng tử, lãnh chúa và địa chủ từ Jaruga tới những dãy núi rồng. Quan tâm làm mẹ gì? Hắn không có dám đắc tội với Neneke hay Melido đâu. Người dân có mà đốt cả thành của hắn á. Ta không muốn bất cứ rắc rối nào. Và dù sao, ta cũng ngồi đây quá lâu rồi. Ta định đi xuống Dandelion, xa xuống phía nam. Ta sẽ không tìm được việc gì ở đây, vùng đất văn minh. Họ cần khí gì một thợ săn quái ở đây? Mỗi khi ta hỏi tới, họ đều nhìn ta như một thằng điên. Ngươi đang nói gì tí? Văn minh gì? Ta đi ngang qua Bruy nè, tuần trước, và nghe đủ chuyện khi xuyên qua vùng đất. Hình như có Water Pride ở đó đó. Maria Borden, Crimea, Drake Bay, mọi thứ gớm ghiếc có thể. Ngươi có phải nên nghe ngóng kỹ hơn không? Những câu chuyện ta cũng nghe thấy. Một nửa số đó là dựng chuyện hoặc nói quá. Không đâu, Dandelion. Thế giới đang thay đổi. Có gì đó đang dần kết thúc. Nhà thơ cầm bình rượu tu một hơi dài, nhíu mắt thở ra thường thường. Ngươi lại khóc lóc cho số phận sang quái của mình nữa đấy à? Và nói chuyện triết lý trên đó, ta hiểu được ảnh hưởng tai hại của một tác phẩm không phù hợp. Bởi chuyện thế giới đang đổi thay xảy ra đến cả lão thủm già Roderick de Novembre đó. Khả năng thay đổi của thế giới như nó diễn ra chỉ là một luận điểm trong cái luận thuyết này, ngươi có thể đồng ý. Nhưng nó không mới đến nỗi ngươi phải treo ta vào đó và lật sang bộ mặt của một nhân vật ngẫm nghĩ sâu sắc, thứ không hợp với ngươi chút nào hết. Geralt hớp thêm một ngụm thay vì trả lời. Ngồi rồi rồi. Một cái thở dài nữa. Thế giới đang thay đổi, mặt trời lặn và bình vodka đang cạn dần. Còn gì nữa? Theo ý kiến ngài, đang dần cạn nữa hả? Ngài vừa nhắc đến gì đó, chuyện kết thúc, chiếc da. Ta sẽ cho cậu vài ví dụ. Carol lên tiếng sau khoảng lặng. Tất cả chỉ trong 2 tháng gần đây, phía bên này Britna. Một hôm, đang trên ngựa và ta thấy gì? Một cây cầu. Và dưới cây cầu là một con drone đang ngồi và đòi tất cả ai đi qua phải trả tiền. Ai từ chối sẽ cho bị gãy một chân, có khi cả hai. Nên ta đến gặp già làng. Ông sẽ trả ta bao nhiêu cho con drone đó? Lão trố mắt. Ngươi đang nói gì thế? Lão hỏi lại. Rồi ai sẽ sửa chữa cây cầu? Nó vẫn thường xuyên nai lưng ra sữa mà lại hiệu quả, chắc cú. Trả phí qua cầu còn rẻ hơn. Ta đành đi tiếp và thấy gì nào? Một con frogtail không quá lớn, khoảng 4 thước, đầu tới đỉnh đuôi. Nó đang bay, quắp theo một con cừu. Ta vào làng. Bao nhiêu? ta hỏi họ. Các ngươi sẽ trả ta cho con Fortel đó. Những người nông dân vội quỳ xuống. Đừng! Họ la lên. Đó là thú cưng của con gái Úc lãnh chúa vùng này. Nếu một miếng vảy rớt khỏi lưng nó, ông ta sẽ đốt cả làng và lột da chúng tôi mất. Ta đi tiếp, và đuối rồi đuối hơn. Ta hỏi khắp xung quanh về việc làm. Rõ ràng là có đó. Nhưng việc gì đây? Bắt một Rusoka cho một tên, một Niv cho một tên khác, một Drake một tên nữa. Bọn họ hoàn toàn điên rồi. Những ngôi làng thiếu gì phụ nữ, nhưng chúng muốn giống loài khác. Chỗ khác bảo ta giết một con Mekotaran và đem xương chi trước về cho hắn bởi. Nghiền ra và rắc vào súp, nó chữa được liệt dương. Bậy bạ! Dandelion cắt ngang. Ta thử rồi, nó chẳng tăng cường gì cả, mà kiến nội súp có vị như tức cũ. Nhưng nếu người ta tin vậy thì và chấp nhận trả, ta sẽ không giết Mekotaran hay bất cứ sinh vật vô hại nào khác. Vậy thì ngươi sẽ chết đôi, trừ khi ngươi đổi qua công việc khác. Đổi qua gì? Gì chẳng được, một thầy tu rẻ không tệ chút nào, với tất cả lòng từ bi hay đức hạnh đó. Tất cả kiến thức về con người và về mọi thứ. Chỉ ngươi không tin vào thần thánh không phải là một vấn đề. Ta không biết nhiều thầy tu có tình lắm. Trở thành một thầy và thôi cảm thấy tội nghiệp mình. Ta không phải đang cảm thấy tội nghiệp mình. Ta đang nêu ra những sự thật. Dandelion bắt chéo chân, chăm chú nhìn cái đế giày bị hở. Geralt, ngươi làm ta nghĩ tới một ngư dân giả, người đi tới đoạn cuối của đời mình, bỗng nhận ra tôm cá thì đầy mùi tanh và những cơn gió biển khiến xương lão đào nhức. Hãy kiên định, kể lễ về tiếc nuối chẳng mang người ta đến đâu cả. Nếu một ngày ta nhận ra nhu cầu của thơ ca đã kết thúc, ta sẽ treo đàn và trở thành một người làm vườn. Ta sẽ chăm sóc những bụi hoa học. Nhảm nhí, cậu không đủ gan từ bỏ nó. Tên nhà thơ đồng ý, nhưng vẫn đang nhìn cái đế giày. Có lẽ không, nhưng chuyên môn của chúng ta có khác nhau ít nhiều đó. Nhu cầu cho thơ ca và âm thanh, những dây đàn sẽ không bao giờ biến mất. Còn nghề của người thì tệ hơn. Thợ săn quái các người sau cùng thì đều đang dần phủ nhận mình bằng công việc. Chậm chạp nhưng chắc chắn. Làm việc càng chuyên tâm và hiệu quả, công việc còn lại càng ít. Cuối cùng thì sao? Mục tiêu vẫn là một thế giới không còn quái vật. Một thế giới bình yên và an toàn. Một thế giới nơi thợ săn quái không còn cần thiết nữa. Thật trớ trêu nhỉ? Phải. Trong quá khứ, thời mà Unicorn vẫn còn tồn tại, có một nhóm khá lớn những cô gái giữ lại sự trong sạch của mình để có thể đuổi bắt chúng. Người nhớ không? Và bọn đuổi dán chuột bằng ống gỗ, mỗi người đều dành nhau thuê họ. Rồi cái nghề này lụng bại bởi những tay điều chế và những lọ thuốc độc đầy hiệu quả của chúng. Và sau là lợi dụng những thiên địch. Những con vật nhỏ bé thì rẻ hơn, hiền hơn và không ực bì quá nhiều. Nhận thấy nét tương đồng chứ? Có. Vậy thì sử dụng kinh nghiệm từ người khác. Những trinh nữ unicorn khi mất việc thì ngay lập tức chuyển qua vốn tự có. Một vài nóng lòng muốn bù lại những năm theo ông đuổi bướm, nhanh chóng trở nên nổi tiếng như cột nhờ sự từng trải cũng như lòng nhiệt huyết. Bọn dí chuột ấy á, tốt hơn đừng nên học theo họ. bởi bọn này. Những tên đàn ông biến hình thành những hũ chìm và xuống cấp dần. Giờ có vẻ như thời điểm tương tự cho thợ săn quái cũng đang đến. Ngươi đang đọc Roderick the November Mọc. Theo ta nhớ, trong đó có nhắc tên thợ săn quái. Và người đầu tiên bắt đầu công việc này đâu khoảng 300 năm trước. Thời đại nông dân ra đồng thu hoạch những nhóm mang vũ khí. Khi làng mạc nằm bên trong những hàng rào bà lợp, người buôn bán đi lại giữa các vùng như những tớp lính đang hành quân và máy bắn đá gài sẵn đang trên tường thành một vài nơi phát triển cả ngày lẫn đêm. Bởi vì chính chúng ta, loài người, là bọn xâm lấn tới đây. Vùng đất này được làm chủ bởi Dragons, Manticores, Griffins và Amphiboynas, Vampires và Dragbay. Và nơi này bị lấy khỏi chúng từng chút, từng thung lũng, từng ngọn đồi, từng khu rừng và từng đồng cỏ. Và chúng ta không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp sức của thợ săn quái. Nhưng thời đại đó đã qua rồi, Geralt, và không ngoảnh lại. Vị lãnh chúa không cho phép con Frogtail bị giết bởi nó là giống dragon cuối cùng sót lại quanh 1000 dặm và chẳng còn khiến nỗi sợ dâng lên cao hơn nỗi thương hại và luyến tiếc những gì đã mất. Con Tron dưới cầu hòa nhập cộng đồng người không còn là quái vật để dọa con nít. Nó giờ là một bảo vật thú vị của địa phương và có vẻ khá giỏi về việc đó. Và Tremoraea, Manticore hay Amphisbuena, chúng ngủ trong những cánh rừng nguyên sinh hay núi cao hiểm trở. Vậy là ta đúng, gì đó đang đi đến kết thúc. Dù người ta có thích hay không, có gì đó đang dần kết thúc. Ta không thích khi ngươi lưu la những chuyện cũ rít nhạt nhẽo. Ta không thích được vẻ biểu lộ của ngươi khi ngươi làm thế. Có chuyện gì à? Ta không nhận ra ngươi, Geralt. À, thế kệ mẹ đi. Chúng ta hãy đi xuống phía nam luôn giờ đi, tới những vùng hoang vu đó. Ngay khi ngươi chém đứt vài con quái vật, những suy nghĩ đó sẽ biến mất. Chắc là phải có một lượng khủng quái vật ở dưới đó đó. Người ta bảo khi một mụ già mệt mỏi với cuộc sống, mụ một mình tay không đi vào rừng để nhặt cành khô. Nhưng hậu quả thì chắc rồi. Ngươi nên đi và ở luôn đó là ngon. Có lẽ nên thế, nhưng chắc là không. Tại sao? Thợ săn quái kiếm tiền dễ hơn nhiều ở đó. Kiếm tiền dễ hơn? Geralt nhấp một ngụm từ bình. Nhưng xài tiền khó hơn. Và nhất là họ ăn cả lúa xay và hạt kê, vị bia như nước đái ngựa. Đàn bà thì không tắm rửa và mũi đốt cả ngày. Dandelion cười lớn, tựa đầu trên giá sách chỗ những bộ bọc da. Hạt kê và bón mũi không? Cái này làm ta nhớ lại chuyến phiêu lưu đầu tiên cùng nhau của chúng ta tới phần rìa của thế giới. Hắn nói, ngươi còn nhớ chứ? Chúng ta gặp nhau tại một bữa tiệc ở Kulit và ngươi mời mọc ta. Đúng hơn là cậu thuyết phục ta. Cậu phải phóng khỏi Kulit trên ngựa nhanh nhất có thể, bởi cô gái cậu lén phén dưới bàn biểu diễn có 4 ông anh trai xôi thịt. Họ đang lùng cậu khắp thị trấn, dọa sẽ thiến và phủ khắp người từng lớp mùn cưa và hắc yến. Đó là lý do cậu bám chặt ta lúc đó. Dạ ngươi vui xích nhảy khỏi quần khi có một người đồng hành. Tới bây giờ bầu bạn ngươi chỉ có một con ngựa thôi. Nhưng đúng là như ngươi nói á, ta thật sự biến mất ít lâu và thung lũng ngàn hoa có vẻ chuẩn y nguyện vọng đó. Dù sao thì nó chính là phần rìa của thế giới con người. tiền đồn cuối cùng của dân mình, điểm xa nhất trên đường ranh giới giữa hai thế giới. Nhớ chứ? Ta nhớ. Dandelion cẩn thận bước xuống bậc thềm quán, cầm theo hai cốc tràn bọt bia. Hắn chửi thầm khi lách qua đám nhóc tò mò và băng chéo bãi rào tránh những đống phân bò. Một số dân làng đã vây quanh lại bàn chỗ sân chung, nơi tên thợ săn quái đang nói chuyện với già làng. Nhà thơ đặt cốc xuống tìm lấy một chỗ ngồi. Hắn nhận ra ngay cuộc trao đổi chẳng hề tiến triển một tẹo nào sau chút thời gian hắn vắng mặt. Ta là một thợ săn quái, ông mà. Geralt nhắc lại lần thứ 1 triệu, chùi bọt bia trên miệng. Ta không bán gì hết. Ta không đi lanh quanh tuyển người cho quân đội và không biết chữa thú loét mũi. Ta là thợ săn quái. Đó là một cái nghề. Dandelion hãy còn giải thích lại. Thợ săn quái, ông biết chứ. Hắn giết Strigger và Spectre. Hắn diệt trừ loại vermin một cách chuyên nghiệp, đòi lấy tiền. Ông hiểu rồi chứ, già làm. Hàng lông mày lún sâu bởi suy nghĩ của lão dần giãn ra. Một thợ săn quái, cậu nên nói thẳng ra vậy từ đầu. Chính xác, Geralt đồng ý. Nên giờ ta sẽ hỏi ông, có việc nào dành cho ta ở gần đây không? Già làng lộ vẻ trầm ngâm. Việc có phải những thứ kỳ vậy đó? Cậu đang hỏi có thứ kỳ vậy nào ở gần đây không? Thợ săn cười gật đầu, nắm tay dụi dụi mí mắt. Nó có đó. Già làng túm lại sau một hồi lâu. Chỉ khi nhìn đằng kia xa, qua những núi đá kia, Elf sống ở đó. Đó là vương quốc của chúng, cung điện của chúng. Nghe kìa, đầy vạn nguyên. Ôi, ngài à, Elf đó. Ta nói cụ, thật sự kinh khủng lắm. Ai nhìn xa kia đi, không trở lại. Ta cũng nghĩ vậy. Carol lạnh lùng đáp. Chính vì lý do thế, ta đâu định đi tới đó. Dandelion bụm miệng cười. Già làng cân đo hồi lâu nữa, đúng như Geralt dự liệu. Cuối cùng lão cất tiếng. Đây. Nhưng ở đây cũng có thứ kỳ vậy nữa. Từ vùng đất của Elf, chúng đến. Chắc chắn rồi. Ôi ngài, nhiều lắm, nhiều lắm. Thiệt khó mà đếm hết. Nhưng ghê nhất đó phải là Ben. Dạ đúng chứ, mấy dân lành. Mấy dân lành bước ra và vây quanh bàn đủ mọi phía. Ben, tiếng góp đầu tiên. Ây, ây, dạ nói đúng đó. Một trinh nữ da trắng đánh chiếc xe ngựa mỗi bình minh và bọn con nít chết. Dạ yêu tinh, một anh lính trên đài gác thêm vào. Chúng quấn chụm bòm lũ ngựa trong chuồng. Và lũ dơi, có dơi nữa. Và Miria Podin, người mình nói đầy hộp vì chúng. Vài phút tiếp theo trôi qua bằng một bài thuật lại chuyện những hành động đê tiện bọn quái gây ra cho dân địa phương, kể cả ngồi thở. Geralt và Dandelion học thêm được Smith Good, Mamun, khiến người nông dân lương thiện phải hôm bí tỉ quên đường về nhà. Một con duck bay vắt sạch sữa bò, những cái đầu trên chân nhện chạy khắp rừng, và về con ma đội mũ đỏ và loài cá dữ tợn cắn quần áo đàn bà giặt ở suối, và nếu đợi chút có khi đến 9 người giặt. Họ còn được biết thêm Nan và phù thủy cửa chổi ban đêm kim ngành nghề phá thai vào ban ngày, chuyện anh thợ trộn tạo ra bột mì mùn bằng cách trộn bột mì với mùn cưa và codinda nào đó tinh chắc. Bọn quản gia, nhà quan lại đều là phường trộm cướp. Geralt thản nhiên lắng nghe tất, thỉnh thoảng vợ gật gù rồi hỏi vài câu về đường xá, địa hình xung quanh. Sau đó hắn đứng dậy, ngoắc đầu với Dandelion. Bảo trọng những dân làng hiền lành, hắn nói. Ta sẽ sớm trở lại, rồi chúng ta sẽ xem có gì không. Họ đi ngựa khỏi lặng lẽ dọc theo những hàng rào và nhà gỗ đơn sơ, tiễn bởi tiếng chó sủa, lòng trẻ con khóc. Geralt! Dandelion nhón chân trên bàn đạp để bứt trái táo chín trên một cành thò khỏi rào vườn. Thầy, mà người cứ phàn nàn mãi cái ngày càng khó hơn để kiếm việc. Ta mới nghe qua thôi, đã thấy người có thể làm luôn ở đây không nghỉ tới tận mùa đông cũng được. Người kiếm ít đồng, còn ta có thêm vài đề tài hay ho cho các bản ballad. Vậy nên giải thích thử tại sao chúng ta đang rời đi. Ta sẽ chẳng kiếm được xu nào, Dandelion. Tại sao? Tại vì chẳng có một chút sự thật nào trong lời họ nói. Xin nhắc lại giùm. Không có sinh vật nào họ nói đến tồn tại. Ngươi lại đùa rồi. Dandelion nhổ ra một hạt, vứt cái lọi táo vào bụi cây. Không đâu, không thể nào. Ta đã để ý họ rất kỹ, và ta hiểu con người, họ không nói láo. Không, thợ săn đồng ý. Họ không nói láo, họ hoàn toàn tin là thế, điều vẫn không thay đổi sự thật. Nhà thơ yên lặng một lúc. Không một con trong nhùi quái kể qua đó. Không thể nào, không thể. Thứ gì đó trong danh sách phải ở đây, ít nhất là một, thừa nhận đi. Thôi được, ta thừa nhận một con chắc chắn có tồn tại. À, cái gì? Con dơi. Họ cưỡi ngựa khỏi hàng rào cuối cùng, đi vào đường chính giữa những đám vàng cây đậu và ngô reo lên trong gió. Những xe chở hàng đi ngang họ theo chiều ngược lại. Người thi sĩ vắt một chân lên yên, đặt cây đàn trên đầu gối và gãy vài nốt nghe tha thiết, vẫy tay hết lần này đến lần khác với những cô gái mặc thiếu vải đang khúc khích đi dọc đường, vác cào cỏ trên đôi vai tráng kiện. Geralt, hắn bỗng cất tiếng. Nhưng quái vật có tồn tại, có lẽ không nhiều như trước, có lẽ chúng không nấp sau mỗi cái cây trong rừng, nhưng chúng có đó, chúng tồn tại. Vậy ngươi giải thích thế nào việc người ta bịa ra thêm nữa? Có gì hơn khi tin vào thứ mình bịa, hả? Thưa thợ săn quái nổi tiếng, có bao giờ ngươi thắc mắc tại sao không? Có, thưa thi sĩ nổi tiếng, và ta biết tại sao. Ta tò mò đây. Con người, Geralt quay mặt qua, thích sáng tạo ra quái vật và các thứ kỳ dị để thấy mình ít xấu xa hơn. Khi họ say xỉn, dối trá, trộm cắp, đánh mụ vợ, bỏ đói một bà già, khi họ giết một con cáo bị bẫy bằng rìu, hay săn đến con unicorn cuối cùng bằng những mũi tên, họ muốn nghĩ con Ben bước vào nhà mỗi sáng xấu hơn họ nhiều, giúp họ cảm thấy tốt hơn, họ thấy nhẹ nhàng hơn để sống tiếp. Ta sẽ ghi nhớ điều này, Dandelion nói sau một chút lặng thinh. Ta sẽ tìm vài điệu và sáng tác về nó. Cứ làm, nhưng đừng mong chờ một tràng vỗ tay lớn. Họ đi chậm chậm, nhưng ngôi nhà cuối cùng trong làng rồi cũng khuất khỏi tầm nhìn. Họ ngay đó phải leo một hàng những đồi cây. À! Dandelion ghìm ngựa nhìn quanh. Nhìn đi Geralt, ở đây không quá là đẹp sao? Chốn địa đàn, mẹ kiếp, bữa tiệc cho đôi mắt. Vùng đất mềm mại đổ xuống vào một triền phẳng, thậm chí những đám hoa tách riêng ra theo đủ màu sắc. Ở giữa, tròn đều như một chiếc cọ ba lá, lấp lánh màu nước của ba cái hồ. Viền đen quanh là từng hàng dài dương tía. Chân trời vẽ bởi một đường xanh mờ mờ của dãy núi, nhô lên trên những cánh rừng đen trải dài đủ hình dạng. Ta đi tiếp thôi, Dandelion. Con đường dẫn thẳng tới những hồ nước kế bên đường mương rãnh ẩn sâu hàng cây dương và ôm sờm bọn vịt trời, ngan, diệt và bối cá. Đời sống phong phú của các loài chim bên cạnh những dấu hiệu hoạt động của con người. Những cái rãnh nước được đào khéo, che bởi cành cây, trong khi cửa rãnh được gia cố bằng đầm đá. nước vui tươi róc rách qua những tấm chắn, thứ chưa hề hoen nghỉ. Những chiếc xuồng và con đê hiện ra trong đám cỏ nước và gọng vó, rọ cá chỉ lên từ mặt nước sâu. Dandelion chợt nhìn xung quanh. Ê, ai đó đang theo sau ta? Hắn phấn khích. Một chiếc xe ngựa. Tuyệt. Thợ săn cười nhếch mà chẳng cần nhìn. Một xe ngựa, và ta cứ nghĩ người ở đây cưỡi trên dơi. Ngươi biết sao không? Tên hát rong lộn ruột. Càng tới gần rìa thế giới, ốc châm biếm của ngươi càng bén nè. Ta sợ ớn lại khi nghĩ tới đoạn phía trước. Họ không đi nhanh, chiếc xe không kéo bởi hai con ngựa hoang nhanh chóng bắt kịp họ. Hey! Người đánh xe cho ghìm ngựa ngay sau họ. Hắn khoác một tấm lông cừu quanh người, mái tóc phủ tới lông mày. Ơn các vị thần, chào các bạn. Chúng ta cũng chào ông. Dandelion đáp, làm quen ngay kiểu chào mới. Tạ ơn họ. Nếu chúng ta muốn, tên thợ săn thì thầm. Ta gọi mình là Nedley. Chủ xe tuyên bố. Tôi đã thấy các anh nói chuyện với già làng Bosada trên. Tôi biết anh là một thợ săn quái. Geralt buông lỏng dây cương để con vật ngửi ngửi cây tầm ma bên lề đường. Tôi có nghe. Nedley tiếp tục. Già làng ấy cợt anh đủ chuyện. Tôi có để ý vẻ biểu lộ không lạ lắm của các anh. Lâu lắm tới giờ tôi chưa nghe những thứ láo toét tầm phào đến thế. Dandelion bật cười. Geralt đang lặng lẽ nhìn người nông dân chăm chú. Nedley lấy giọng. Có thể thuê anh làm việc đàng hoàng thật chứ, bạn? Hắn hỏi. Tôi có chuyện này cho anh. Và đó là gì? Ánh mắt Nedley không hạ xuống. Không tốt lắm nói chuyện công việc trên đường. Hãy về nhà tôi, ở làng Bosada dưới. Rồi chúng ta nói chuyện. Dù sao đó cũng là hướng các anh đang đi. Sao ông dám chắc thế? À, tại các anh còn đường nào khác ở đây đâu. Còn mũi bọn ngựa đang quay về hướng đó, không phải mông. Dandelion lại bật cười. Bạn thấy sao nào, Geralt? Không gì. Thợ săn đáp. Có gì tốt nói chuyện trên này. Vậy thì lên đường thôi, Nedley đáng mến. Cột ngựa anh vào xe rồi ngồi lên đây. Người nông dân đề nghị. Sẽ thoải mái hơn. Sao phải ê cái mông trên yên chứ? Quá chuẩn. Họ trèo lên xe. Thợ săn duỗi người thoải mái trên đống rơm. Dandelion, hắn là sợ bẩn cái áo da màu lục tao nhã ngồi trên ván. Nedley uống lưỡi thét bọ ngựa và chiếc xe lướt dọc rãnh nước. Họ băng qua cây cầu trên một cái kênh có hoa ly nước và bèo tầm mọc tràn ra, rồi ngang dải những đồng cỏ bị cắt, những mảnh ruộng cày trải hết ra tầm mắt. Thật khó tin đây là phần rìa của thế giới, rìa của văn minh con người. Dandelion lên tiếng. Nhìn thử xem, Geralt, lúa mạch như vàng và nông dân ngồi ngựa có thể lững trong đám ngô hay đám cây dầu đó. Nhìn đi, thật bao la. Cậu biết về nông nghiệp? Thầy sĩ chúng ta phải biết về mọi thứ. Dandelion kiều căng nói. Không thì làm bốc mùi mấy bài thơ mất. Ai cũng cần phải học hỏi. Bạn thương ạ, học hỏi. Vận mệnh của thế giới phụ thuộc vào nông nghiệp, nên thật tốt khi biết về nó. Cây lương thực, cây lấy vải, làm thành những thứ chống lạnh, phương tiện giải trí hay hỗ trợ nghệ thuật. Cậu đang làm quá vụ giải trí với nghệ thuật. À, thế rượu lấy ở đâu ra? Rồi ta hiểu. Ồ, không nhiều lắm đâu. Học đi. Nhìn những bông hoa màu tím kia. Chúng là đậu lupin. Chính xác là đậu tầm. Nedley xen vào. Anh chưa nhìn thấy đậu lupin bao giờ hả? Nhưng anh đã nói đúng một chuyện, anh bạn. Mọi thứ gieo xuống đều có sức sống mãnh liệt ở đây, và chúng lớn lên cùng những con tim ca hát. Đó là lý do đây được gọi là thung lũng ngàn hoa, lý do tổ tiên chúng tôi định cư ở đây, những người đầu tiên đến vùng đất của Elf. Thung lũng ngàn hoa cũng là Dol Blathan à? Dandelion khều thở săn, người đang gác tay nằm dài trên rơm. Ngươi có để ý không? Tộc Elf đã đi, nhưng cái tên vẫn còn lại. Thiếu sự tưởng tượng. Và mọi người sống chung với Elf ở đây thế nào? Chủ xe dễ mến. Kiểu gì thì cũng phải chạm mặt nhau trong núi. Bọn tôi khận lộn xộn nhau làm gì? Việc ai nấy lo. Phương án tốt nhất á. Tên thị sĩ nói. Phải không, Geralt? Tên thợ săn không đáp lại. Cảm ơn về sự tiếp đãi. Geralt liếm sạch chiếc thìa ngà và thả nó vào cái tô rỗng. Cảm ơn ông nhiều, quý chủ nhà. Và bây giờ nếu được, xin hãy bàn qua công việc. Được, chuyện đó được thôi. Nedley đồng ý. Ông thấy sao, Dhun? Dhun là trưởng làng Bosada dưới, một người cao lớn có nét mặt u ám, gật đầu với những cô gái. Họ ngay đó tới dọn chén đĩa trên bàn và ra khỏi phòng, để lại nỗi tiếc nuối vô hạn cho Dandelion. Anh chàng đã liếng thoáng suốt từ lúc bữa ăn bắt đầu, khiến họ cười khúc khích mãi bằng những câu đùa thô thiển. Ta đang nghe đây. Geralt nhìn ra cửa sổ, chỗ phát ra tiếng bổ rìu và tiếng kéo cưa. Chuyện gỗ, chuyện củi gì đó đang diễn ra ngoài sân, mùi nhựa cây hăng hắc xộc vào căn phòng. Nói xem, ta có thể làm gì? Nedley nhìn qua Dhun. Vị trưởng làng gật đầu gằn giọng. Được rồi, chuyện là thế này. Ông cất tiếng. Có cánh đồng như này gần đây. Geralt đá Dandelion dưới gầm bàn, người đang chuẩn bị sổ ra một bình luận châm mỉa. Một cánh đồng. Dhun tiếp tục. Phải chứ, Nedley. Một thời gian dài, nó nằm hoang ở đó. Nhưng chúng ta khai phá cây sới và giờ chúng ta có thể trồng gai dầu, cây hoa bia và bông vải trên đó. Đó là một dải đất khổng lồ, nói các anh biết, trải dài tới tận bìa rừng. Và sao? Tên rồng thơ không kìm được. Có gì trên cánh đồng đó hả? Dhun ngẩng đầu gãi gãi sau tai. Có một con quỷ quanh quẩn ở đó. Gì? Dandelion nhăn mũi. Một con gì? Ta nói đó, một con quỷ. Con quỷ gì? Còn con quỷ gì nữa? Một con quỷ là một con quỷ. Quỷ không có thật. Đừng ngắt lời, Dandelion. Giọng Geralt bình thản. Xin mời tiếp tục, Dhun đáng kính. Ta nói đó, một con quỷ. Ta nghe rồi. Geralt có thể cực kỳ kiên nhẫn khi muốn. Nói xem, trông nó như thế nào? Từ đâu đến? Nó gây hại gì các ông? Từng thứ một thôi, nếu có thể. Dhun giơ bàn tay nhăn nheo và bắt đầu đếm rất khổ, gặp từng ngón một mỗi lúc. Tầng thứ một. Rồi. Là một người thông minh. Thế này, nó trông như một con quỷ, nói mọi kiểu đều như một con quỷ. Từ đâu đến? Không đâu. Bờm ban bùm, và có mặt nó, một con quỷ, và gây hại cũng không gây hại gì chúng ta cho lắm. Có vậy khi nó còn giúp ích nữa. Giúp ích? Dandelion cười ngoác, cố đuổi một con ruồi khỏi cốc bia. Một con quỷ. Đừng cắt ngang, Dandelion. Tiếp đi, Dhun ngài. Nó giúp ông thế nào? Con này, như ông nói. Con quỷ. Làng trưởng lặp lại nhấn mạnh. Đây là nó giúp ích thế này. Nó bón phân, xới đất, đuổi sâu đuổi chim, canh chừng cải củ và dền đỏ. Và nó ăn sâu bướm nữa. Chúng hay đẻ trứng trong cải. Nhưng mà nó cũng ăn luôn. Luôn. Không gì ngoài tổng ngập mồm là kiểu của nó. Đúng kiểu một con quỷ. Dandelion lại ngoác mồm phun cả bia trúng con mèo đang ngủ bên lò sưởi. Mèo ta mở một mắt nghiêng trừng tên hắc sông. Tùy thế, thợ săn bình tĩnh nói, các ông sẵn sàng thuê ta trừ nó, phải chứ? Nói cách khác, ông không muốn nó lãng vãng quanh đây nữa. Có ai? Trahun nhìn hắn ủ rũ. Lại mong có một con quỷ trên mảnh đất kiếm ăn đời đời của mình. Đây là vùng đất của chúng ta hồi nào nào, trao ban bởi vua chúa và nó không quan hệ gì với quỷ. Chúng ta chắc thèm nó giúp. Chúng ta có tay có chân mà, phải không đâu? Và nó, anh... không chỉ quỷ mà còn là một ác thú. Và có nhiều... Nó bỏ qua... Cái óc trong đầu khó đỡ. Ai mà biết cái gì lại đi vào đầu nó. Có lần nó quậy đục cái giếng rồi đuổi chạy một bà già, đe dọa hù dọa hiếp bà. Nó còn cướp, anh nghe, đồ đạc và lương thực bọn ta nữa. Nó phá hoại đủ thứ, rầy rà phiền phức, quậy đục mương, đào lỗ như bọn chuột hay hải lì. Nước trong ao rút hết đi rồi bọn cá chết sạch. Nó hút khói trong đống rơm nữa, thứ điếm rành, và tất cả rơm đó đều bốc khói. Ta hiểu rồi, Geralt ngắt lời. Vậy là nó có gây hại cho các ông? Không, Dahun lắc đầu. Nó không gây hại gì, nó đơn giản là gây phiền, kiểu nó là thế. Dandelion quay mặt ra cửa sổ, cố nhịn tiếng cười. Tên thợ săn vẫn yên lặng. Tóm lại đây là... Ned Lee, người im lặng từ nãy giờ, cất tiếng. Anh là thợ săn quái, hả? Vậy anh gì đó làm con quỷ này, đó là việc đã tìm kiếm ở Posada trên. Chính tôi nghe vậy. Vậy nên có cái việc rồi đó. Chúng ta sẽ trả công thứ ông cần. Nhưng lưu ý, chúng ta không muốn giết con quỷ, không hề. Thợ săn ngẩng đầu và mỉm cười thô bỉ. Thú vị đây, hắn đáp. Khác thường, có thể nói. Sao? Dahun nhíu mày. Một điều kiện khác thường. Chuyện nhân từ này là sao? Nó không nên bị giết. Dahun nhíu dữ hơn. Vì trong thung lũng. Nó không nên và thế thôi. Ned Lee cắt ngang. Chỉ bắt nó anh... Hoặc đuổi nó xa khỏi ngọn núi thứ bảy. Và ông sẽ không còn mệt nữa khi được trả công. Thợ săn vẫn cười thinh lặng. Bịt mồm nó nhé. Thỏa thuận. Dahun hỏi. Trước tiên, ta phải nhìn qua nó đã. Con quỷ này của các ông. Họ quay nhìn nhau. Đó là quyền của ông. Ned Lee nói rồi đứng dậy. Tùy ông. Con quỷ nó thật lãng vãng khắp làng vào ban đêm. Nhưng ban ngày thì nó nằm đâu đó trong đám gai dầu, hoặc giữa những cây cối ngoài đầm lầy. Ông có thể thấy nó ở đó. Chúng ta sẽ không hối thúc. Nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ bao lâu cũng được. Ông không cần lo chuyện ăn uống này nọ. Ở đây không thiếu lòng hiếu khách. Bảo trọng. Geralt. Dandelion đứng dậy từ chiếc ghế đẩu, nhìn ra ngoài sân nơi hai vị chủ nhà vừa đi ra. Ta không thể hiểu được chuyện gì nữa. Chưa qua một ngày từ lúc chúng ta chít chát về lũ quái vật trong tưởng tượng, và ngươi bỗng quăng mình vào một cuộc săn quỷ. Và tất cả mọi người, trừ bọn người rừng dốt nát, rõ vậy, đều biết quỷ quái chỉ là chuyện bịa. Chúng là sinh vật hoang đường. Lòng sốt sắng khác lạ này của ngươi nghĩa là gì thế? Mới biết qua ngươi một chút, tôi đoán đây là thả câu trong nước đục để cố kiếm một chỗ ngủ, cơm canh và nơi tạm trú cho cả hai ta. Nhảy. Thật đúng. Geralt nhăn mặt. Có vẻ là cậu biết ta rất ít, ca sĩ. Trong trường hợp này ta không hiểu. Có gì không hiểu? Thì không có thứ gì gọi là quỷ. Nhà thờ hét lớn, lắc con mèo khỏi giấc ngủ một lần và mãi mãi. Không thứ gì như thế. Quỷ thần ơi, quỷ không tồn tại. Đúng. Geralt cười.